Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, trợ giúp đội hình. Lúc này Thái Dương đã hoàn toàn hạ xuống. Mạn Thiên Tinh quang bay là tả xuống. Xem sách truyện chương mới nhất mời được. Mặc dù là buổi tối, có thể căn cứ hải quân bên trong, hết thảy ngọn đèn đều mở ra. Cả cái căn cứ giống như ban ngày vậy. Cảng bàng, vô số hải quân sĩ binh dọc theo toàn bộ cập bờ cửa. Thập bộ một bóng người thẳng tắp đứng thẳng. Hai mắt chăm chú mắt nhìn phía trước. Trong ánh mắt tràn đầy kích động cùng nghiêm túc. Nơi đó chính là căn cứ hải quân cửa vào. Mấy trung công suất cường đại đèn pha. Đem hết thảy ngọn đèn toàn bộ đều tụ tập ở nơi đó. Ánh đèn sáng ngời đem căn cứ chu vi hải vực đều cấp chiếu sáng. Gáp, Jonathan này một ít sĩ quan hải quân. Đồng dạng đứng ở cảng bên cạnh. Nhìn viễn phương tiến bờ cửa. Những người này sĩ quan hải quân trên mặt đồng dạng hiện ra vẻ kích động. Mà gáp trên mặt cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Không phải là lai mấy người trung tướng. Còn như lộng động tĩnh lớn như vậy sao? Còn không bằng về ngủ. Gáp không nhớ nổi. Chính mình lai thời điểm, căn cứ hải quân bên trong động tĩnh đồng dạng sẽ không nhỏ. Một gã sĩ quan hải quân phía đối diện bên trên đồng liêu nhỏ giọng nói ra. Người chặt không kín khẩn trương. Ta hiện tại phía sau lưng đều ướt. Ừ, ta cũng vậy. Sau đó phải tới nhưng là hải quân tổng bộ bên trong. Ngoại trừ đại tướng bên ngoài mạnh nhất hải quân trung tướng. Hơn nữa còn không chỉ một vị, còn là mấy vị. Lại này trận thế thực sự là mấy năm đều khó gặp đúng a. Ta đáo hiện tại ngoại trừ hôm nay nhìn thấy hải quân anh hùng gặp trung tướng bên ngoài. Còn chưa thấy qua hải quân trung tướng. Chớ nói chi là mấy vị. Trong giọng nói tràn đầy vẻ chờ mong. Một vị khác hải quân chen miệng nói. Không chỉ là hải quân trung tướng. Ta nghe nói hôm nay còn có hải quân đại tướng đến. Đây chính là hải quân nhất cao chiến lược. Uy hiếp toàn bộ đại hải trình tồn tại. Làm sao có thể? Không phải nói chỉ có hải quân trung tướng ấy ư? Làm sao có hải quân đại tướng? Hai người đồng dạng kinh ngạc nói. Đây đều là sự thật. Ta còn sẽ lừa các ngươi. Đây chính là ta cho rằng ở phòng bếp đồng hương. Ngẫu nhiên nghe được Jonathan thiếu tướng cùng hắn phu nhân đối thoại. Từ Jonathan thiếu tướng trong miệng chính mồm nói ra được. Thực sự. Đang ở hai người muốn hỏi chuyện đã xảy ra lúc, Jonathan thiếu tướng thấp trầm giọng quát, kẹo đường tiểu thuyết, đều an tĩnh điểm, xảo xảo nháo nháo còn thể thống gì. Ở Jonathan quát mắng dưới, thấp giọng thương lượng hải quân vội vã ngậm miệng lại, biểu tình lần nữa nghiêm túc. Đến rồi, không biết là người nào hải quân sĩ binh nói một tiếng. Lúc này cũng không có ai đi truy cứu tới cùng là người nào nói. Bởi vì mọi người ánh mắt toàn bộ đều tụ tập đáo trước mặt. Nào có tinh lực đi quản nhiều như vậy. Một tia sáng chậm rãi từ trong bóng tối xuất hiện. Ngay sau đó, lại có lưỡng đạo tia sáng xuất hiện. Càng ngày càng nhiều, 9 đạo tia sáng xuất hiện tại ánh mắt mọi người bên trong. Theo thời gian đưa đẩy, từng đạo tia sáng rõ ràng chuyển hiện tại trước mắt mọi người. Từng chiếc đèn sáng quân hạm dần dần hướng phía cảng tới gần. Lối vào trái phải hai bên. Hai tòa sừng sững ở bên ngoài căn cứ hải đăng sáng lên. Vì quân hạm chỉ dẫn tiến nhập cảng khẩu lộ tuyến. Xôn xao la la, to lớn thân tàu, chặt sát mặt biển, bay nhanh chạy, đi qua chỗ, trích lưu hạ từng đạo bọt sóng tiêu thất trong bóng đêm. Mỗi chiến thuyền quân hạm đầu hãm. Đều có một vị người khoác chính nghĩa hải quân áo khoác ngoài hải quân đứng thẳng. Tản ra một thuộc về cường giả khí tức. Đi theo phía sau lấy một đám hải quân sĩ binh. Cái này mấy chiếc hải quân quân hạm bên trong. Có một con thuyền hải quân quân hạm cùng khác bất đồng. Chiếc này quân hạm phía trên đều là nữ. Các nàng đều là hải quân nữ binh. Đầu hạm cũng là một vị nữ hải quân trung tướng. Theo gió thổi trên biển đánh tới. Khiết bạch hải quân áo choàng đón gió phất phới. Chính nghĩa hai chữ. Ở ngọn đèn chiếu rọi xuống như vậy chói mắt. Tháp canh bên trên. Từng vị hải quân sĩ binh trợn to cặp mắt của mình. Nhìn trước mắt tất cả. từng chiếc lái vào căn cứ hải quân quân hạm. Cũng có hải quân sĩ binh âm thầm đếm. Một con thuyền, hai chiếc, ba chiếc, chín chiếc, tổng cộng có 9 chiếc hải quân quân hạm, 5 vị hải quân trung tướng, 9 hải quân thiếu tướng. Đây chính là tổng bộ hải quân trợ giúp sao? Không ít hải quân sĩ binh nhìn trận này rung, từ nội tâm phát sinh từng tiếng sợ hãi than. Cự cái neo sắt lớn từ trên thuyền phát xuống, xích sắt ma sát, phát sinh từng tiếng la la thanh âm. Không có phát bao nhiêu thời gian, hết thảy trợ giúp mà đến hải quân quân hạm, tất cả đều đậu xong. Cạch, mấy tiếng rất nhỏ âm hưởng vang lên. Từ quân hạm bên trên từng hàng thang lầu để xuống. Mặt trên từng vị hải quân đem cà vạt nước cờ tên thủ hạ đi xuống. Sau đó hội tụ đến đồng thời. Hướng gáp trung tướng đám người đi tới. Cả đội người mỗi cái trên người đều tản ra khí thế cường đại. Đặc biệt phía trước 5 tổng bộ hải quân trung tướng, trên người khí thế càng là cường đại, xa siêu việt hơn xa những người còn lại. Đây chính là tổng bộ hải quân trung tướng. Trước mặt nhất là một gã thân hình cao lớn, ăn mặc bạch sắc tây trang lưng cùng màu lam đậm áo sơ mi. Trên trán luôn mang theo một cái màu xanh biếc cái chụp mắt. Tổng bộ hải quân trung tướng Cô Gia. Lạc hậu nửa bước là một cái tóc bạc trắng, phảng phất một cái lão nãi nãi. Hải quân trung tướng bên trong duy nhất một nữ tính, một thân trắng noãn hải quân áo choàng, trên cổ còn hệ có một cây cà vạt, đạm áo sơ mi màu tím. Tổng bộ hải quân trung tướng Suru. Kế tiếp thì là mặt khác 3 cái tổng bộ hải quân trung tướng. Vóc người cao đại tráng to lớn, đầu đội đa lỗ mặt nạ, trên mặt nạ còn có sừng châu trang sức, cầm trong tay một thanh rất lớn trường đao. Từ lộ ra cầm nhìn, tướng mạo là tương đương khổng vũ to lệ, còn lưu có một con rường như sư tử cuồng dã ám mái tóc màu đỏ. Tổng bộ hải quân trung tướng Bastille, trang phục màu nâu, trên đầu đáy có một đầu chó mặt nạ bảo hộ. Ở Sex Johnson trên đảo, bị Rayleigh đánh trọng thương, kém chút bỏ mình, bây giờ lấy khỏi hẳn, thực lực cao hơn một tầng. Tổng bộ hải quân trung tướng Dalmason, bên hông một thanh đao võ sĩ, mặc đạm tử sắc điều văn tây trang cùng màu lam đậm quần áo trong, đeo caravat, băng đầu, để râu, tóc cùng phụ tử đều là sâu tử sắc. Tổng bộ hải quân trung tướng chuột chũi, hàng cuối cùng đương lại chính là 9 vị hải quân thiếu tướng. Phía sau trách theo mấy người chuẩn tướng còn có một chút thượng tá, trung tá, ở đám người kia cuối cùng. Còn có một danh hải lam sắc tóc dài quan, một đôi lấp lánh hữu thần nữ hải quân, yên lặng ở đứng ở đoàn người phía sau. Không ai chú ý, cái này một hệ liệt người có thể gọi là cực kỳ xa hoa đội hình. Hải quân bên trong đoàn chiến lực, ít nhất, tới 1/4, mà Jonathan nhìn trận này rung nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Jonathan phía trước chỉ biết hải quân sẽ phái ra viện quân. Còn từ gáp trong miệng nghe được sẽ có đại tướng cấp bậc chiến lược. Con số cụ thể là hải quân cơ mật. Như thế đại lực lượng điều động ở hải quân cũng là tuyệt mật. Chỉ bằng Jonathan cấp bậc còn chưa có tư cách biết. Bất quá, kiến cư nhiên tới 5 vị trung tướng. Còn có 9 vị thiếu tướng và mấy ngàn danh hải quân sĩ binh. Jonathan cảm thấy rốt cuộc có thể giải thả. Còn như vị kia gáp trung tướng trong miệng đại tướng chiến lược. Khi nhìn rõ trước mặt nhất làm người ảnh hậu, cũng đã minh bạch người này là Cô Gia. Hải quân bên trong là trung tướng quân hàm, có đại tướng chiến lực chỉ có Cô Gia. Jonathan có thể biết những thứ này, cũng là thông qua hải quân hiện tại đại tướng Akainu biết đến. Jonathan cùng đại tướng Akainu có thể là bạn tốt. Trước đây từng nghe qua Kizaru đề cập tới Cô Gia, đã là nội định hải quân đại tướng. Hiện tại kém chỉ là tư lịch, lần này hải quân tổng bộ phái Cô Gia đi ra, một phương diện là bởi vì hải quân đại tướng bị liên lụy đến tân thế giới. Lần này thiên thượng kim cũng không có thiếu cường đại hải tặc đến đây. Nhất định phải có cao cường chiến lực kinh sợ, Cô Gia chính là cái cực hảo nhân tuyển. Khác một phương diện, rất có thể là để Cô Gia tấn chức hải quân đại tướng làm chuẩn bị. Đó là một tăng chiến công cùng tư chất cơ hội. Cảm thụ được nhiều như vậy hải quân tướng lĩnh từ bên cạnh mình đi qua. ở cường đại khí thế dưới, đứng lặng ở hai bên hải quân sĩ binh, không khỏi ngừng thở, nhìn kỹ từng cái hải quân trung tướng khuôn mặt, dường như muốn đem bọn họ tất cả đều thật sâu có thể trong đầu. Nhiều như vậy hải quân trung tướng tề tụ, có thể là rất khó nhìn thấy. Nhìn những thứ này hải quân trung tướng bóng lưng, hải quân không khỏi thấp giọng nói. Đây chính là trung tướng uy thế sao? Quả nhiên vô cùng kinh khủng. Không hổ là hải quân trong cao đoan chiến lực. Hải quân trung tướng liền mạnh mẽ như vậy. Không biết hải quân đại tướng uy thế có cường đại cỡ nào? Ngoặc kép, không sai. Lần này tới mạnh mẽ như vậy viện binh. Ta xem những hải tặc đó còn dám ở chúng ta hải quân trước mặt diễu võ dương oai. Một gã hải quân vẻ mặt giận dữ nói rằng. Bởi vì thiên thượng kim sự kiện. Coi lâu đờ không biết tới bao nhiêu hải tặc. Có một ít thập phần cường đại hải tặc còn từng chuyên cửa mở ra thuyền hải tặc đi tới căn cứ hải. Quân trước mặt diễu võ dương oai. Đã có thể bằng căn cứ hải quân bên trong chiến lực. Có thể không đối phó được nhiều như vậy hải tặc. Chỉ có thể co đầu rút cổ lấy. Không dám đi ra ngoài nghênh chiến. Cho nên hết thảy hải quân sĩ binh trong lồng ngực đều nín một hơi thở. Lúc nào, hải quân còn bị hải tặc trận tại của nhà. Hiện tại viện quân tới. Khẩu khí này rốt cuộc có thể phát tiết đi ra. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.